Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 838, Yến Quốc Đại Thần hỏi ngược lại. Hiện tại các ngươi còn cảm giác mình có tư cách ra chiến trường sao? Câu nói này để dưới đáy Yến Quốc, các đại thần lấy lại tinh thần. Bất quá vẫn như cũ, từng cái hai mắt dại ra. Tinh thần hoảng hốt dáng vẻ, không chỉ là bọn họ, liền ngay cả dự thính vệ trang, lục chỉ hắc hiệp mấy người cũng rơi vào choáng váng trạng thái. Rất hiển nhiên, những vấn đề kia bọn họ cũng không thể cách nào ngay đầu tiên đáp lên. Bạch Thuấn cái kia một chuỗi vấn đề, để vệ trang nhớ lại lên hắn, Quỷ Cốc Tử, lão sư, đã từng cho hắn cùng cái Nhiếp hai người từng làm một cái trắc thí. Hai người rất giống, nhưng Bạch Thuấn cái này càng tàn khốc. Lúc đó, Quỷ Cốc Tử chỉ là ném ra lượng người bình thường. Lão hổ sắp tập kích bọn họ, mà tốc độ bọn họ chỉ có cơ hội lựa chọn cứu một cái. Cái Nhiếp muốn cùng lúc cứu hai người, kết quả thất bại, một cái đều không có thể cứu thành mà vệ trang trên thực tế một người cũng có thể không cứu. Nhưng vì là khảo nghiệm tốt hơn theo liền lựa chọn một người cứu hạ xuống. Thu được thắng 163 lợi, nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, cái kia bất quá là hai cái cùng bọn hắn không có ít nhiều quan hệ người. Lấy hai cái tính cách phân chia, cuộc tỉ thí này bản thân liền đối với cái Nhiếp không công bằng. Nếu như ban đầu là dựa theo Bạch Thuấn kiểm tra này, lựa chọn hai người bọn họ chí thân hảo hữu loại hình, vệ trang cho rằng thắng bại khả năng lại muốn một lần nữa phân chia. Cái này, đế sư đại nhân, không có ngoài ngạch thời cơ. Bạch Thuấn trực tiếp sử dụng đánh gãy kỹ năng, nhìn về phía những cái vô dụng Yến Quốc đại thần. Các ngươi có thể mang theo tài sản đi buôn bán, cũng có thể đi trồng. Tùy thì các ngươi, ý tứ rất đơn giản. Muốn tới Tần Quốc làm quan, tắm một cái ngủ đi. Nếu như là Yến Quốc cơ sở quan lại, Bạch Thuấn còn có thể cho bọn họ điểm thời cơ. Nhưng những này Yến Quốc trong Vương Thành đại thần là mặt hàng gì không nên quá rõ ràng. Chờ một chút, đế sư đại nhân, dưới đáy Yến Quốc các quan lại sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Bọn họ biết rõ Bạch Thuấn nói ý vị như thế nào. Lúc này trước cái kia dẫn đầu Yến Quốc đại thần đột nhiên đứng ra. Đế sư đại nhân học cứu thiên nhân. Đã như vậy, lão phu cũng có một vấn đề muốn dạy một hồi đại nhân. Cái kia Yến Quốc đại thần hít sâu một hơi, mở miệng nói, ồ, vấn đề gì? Bạch Thuấn chân mày cau lại. Cái này Yến Quốc đại thần là chuẩn bị ngược lại khảo giáo hắn. Nếu như Bạch Thuấn đến thời điểm không trả lời được, như vậy tự nhiên cũng là thật không tiện, bởi vì những người này đáp không ra vấn đề mà làm khó bọn họ, bởi vì khi đó bọn họ chẳng khác nào là tám lạng nửa cân. Thật sự là đánh một tay ý kiến hay. Bạch Phượng đứng ở một bên nói thầm một câu. Mà những người khác cũng nhìn ra cái kia Yến Quốc đại thần tiểu tâm tư. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Nói thật, dựa theo lẽ thường tới nói, Bạch Thuấn không cần lại quản những thứ vô dụng này người. Nhưng người nào biết rõ hắn là không phải là lên chơi tâm đây. Chí ít mọi người tại đây, còn không nghĩ tới có vấn đề gì là có thể để Bạch Thuấn về đáp không được. Đương nhiên, ngoại trừ những cái rõ ràng cho thấy cố ý làm khó dễ khó giải vấn đề. Tỉ như trên trời cụ thể có bao nhiêu chấm nhỏ, trên mặt đất tổng cộng có bao nhiêu căn cỏ chi, CEB, loại, tin tưởng cái kia Yến Quốc đại thần cũng không dám hỏi ra vấn đề thế này. Bằng không chính là cố ý muốn ăn đòn, muốn hỏi nên hỏi, có thể hỏi một chút đề, còn muốn cho Bạch Thuấn không trả lời được. Cái này kỳ thực khảo nghiệm không phải là tri thức mặt, mà là sức tưởng tượng, mà cái kia đứng ra Yến Quốc đại thần cũng rất hồi hộp. hắn hiện tại gánh chịu phía sau đông đảo Yến quốc đại thần lợi ích, là người cả thôn hy vọng. Bạch Tử học thức tựa hồ cũng tập trung ở truy nguyên phương diện, liền ngay cả trị quốc cũng là khuynh hướng pháp gia. Đã như vậy, cái kia Yến quốc đại thần đại não cấp tốc vận chuyển. Nghĩ đến Bạch Thuấn đối với thực lý giải tựa hồ đã đăng phong tạo cực. Ở phương diện này vấn đề không khác nào muốn chết, chỉ có ở hư phương diện mới có thời cơ. Thay cái minh bạch chút ý tứ, chính là hắn cho rằng Bạch Thuấn, duy vật, đã không gì địch nổi. Chỉ có từ duy tâm, góc độ, mới có thời cơ tìm tới một cái để hắn trả lời không ra vấn đề. Mà phương diện này điển hình nhất, nên thuộc về huyền học, tư tưởng đạo gia. Yến quốc đại thần vừa định mở miệng đưa ra một ít liên quan với tư tưởng đạo gia vấn đề, đột nhiên nghĩ đến trước lời đồn, nếu như là nói thật, chẳng như vậy Thuấn Kỳ thật là đạo gia tổ sư Lý Nhĩ nhập môn chi sư. Vậy hắn hỏi tư tưởng đạo gia vấn đề thật hữu dụng sao? Mặc kệ, coi như hắn là thánh sư thì lại làm sao? Chư tử tư tưởng há có thể quy về hắn nhất gia chi ngôn? Cái kia Yến quốc đại thần khẽ cắn răng, không còn xoắn suýt, Yến nút đại thần chậm rãi đứng lên, đi tới trong mọi người, khom lưng sau khi hành lễ, hỏi ra vấn đề, hỏi đế sư đại nhân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là ý gì? Đạo sinh nhất lại là cái gì? Cho hắn tự tin hỏi ra vấn đề này, cũng là câu nói này một người trong đó hàm nghĩa. Đạo sinh nhất, chính như Bạch Thuấn vì là một sinh vạn vật, giống như là diễn sinh chư tử bách gia mà vạn vật sinh ở một nhưng siêu nhiên với một. Cái này mê muội huyền học Yến quốc đại thần tin tưởng. Tuy nhiên, thiên hạ giai bạch, nhưng chư tử bách gia cũng có thể vượt qua Bạch Thuấn cái này, một. Câu nói này bất quá là đạo đức kinh bên trong một câu nói. Người đời mà biết rất nhiều, nhưng, trích khả ý hội, làm sao ngôn truyền, Lục Chỉ Hắc Hiệp cau mày nói một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.